Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1890, hứa hẹn lúc trước một, góc truyện audio.com, Nhiễm Quyền cả giận nói, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, kính nể ngươi là một cường giả, nhưng đã không cùng ta một phe, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ rồi. Hừm, trong Long tộc vĩnh viễn chỉ có chết trận, không có đầu hàng. Nhiễm Quyền gào thét lớn giơ lên chiến phủ, long uy vô biên khuếch tán ra, chấn đến toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy. Hắn cũng biết đây là thời khắc sống còn, suốt đời tiềm năng đều hội tụ ở một búa trong, búa bởi thừa thụ quá nặng, phát sinh tiếng khí minh cường đại quay về vờn quanh. Long bàn hổ phục, một búa bỗng nhiên đánh xuống, trên bầu trời trực tiếp bị bổ ra khe nứt, lộ ra cái khe kinh khủng, cuốn theo tất cả xuống. Bên ngoài cái khe là một mảnh thế giới hư vô, Nhiễm Quyền cũng dãy dụa đếm rõ số lượng lần, nếu là vọt tới bên trong hư vô, không có không gian tọa độ mà nói cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, do đó thà rằng cùng với Lý Vân Tiêu đánh một trận, đánh ra một đường sinh cơ. Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, giơ tay lên, bầu trời vô số thanh sắc quang mang đều ngưng tụ, ở bên trong thanh mang xen lẫn tử quang khó phân, ở trên khoảng không hiện ra một mảnh lôi hải. Trên mặt Viên Cao Hàn lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù là bên trong giới thần bi tất cả quy liền tùy theo tâm niệm Lý Vân Tiêu mà động, nhưng có thể thấy thượng thanh tử phủ thần lôi, vẫn là dị thường chấn động. Cẩn thận một chút chớ có đem hắn giết chết, Viên Cao Hàn nhịn không được nhắc nhở, Lý Vân Tiêu cười nói, yên tâm đi, bên trong giới thần bi, không có lệnh của ta, muốn chết cũng là không thể nào. Ầm ầm, trong lôi hải tử thanh song sắc sấm sét cuồn cuộn, đột nhiên oanh tiếp theo đạo cường quang cực lớn, đem toàn bộ bầu trời hoàn toàn soi sáng thành hai màu. Đạo song sắc chi lôi kia phảng phất đến từ vô cùng xa xôi, căn bản không phải là vật nên có trên đời này. Nhiễm Quyền bổ ra đạo khe nứt đáng sợ kia ở dưới sấm sét kinh sợ trực tiếp từ đi tiêu tán rơi xuống, thật giống như hoàn toàn không có tồn tại qua vậy. A, Nhiễm Quyền nhìn sấm sét hướng phía chính mình hạ xuống, cả người hoàn toàn ngây dại ra, trên mặt trở nên một mảnh mờ mịt. Trước vô cùng chiến ý căm giận ngút trời, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Ở nơi này biển sức mạnh to lớn dưới, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại, hết thảy đều có vẻ như vậy nhỏ bé, có vẻ như vậy vô lực, thậm chí có ta hoạt kê. Long tộc tôn nghiêm và tự tin tại đây cùng nhau tan vỡ hầu như không còn. Ầm ầm, sấm sét không giữ lại chút nào đánh rơi ở trên người hắn, lôi quang kinh khủng hướng ra bốn phương tám phía mở ra tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Viên Cao Hàn nhìn vô số sấm sét điên cuồng trào ra mà đến, biết rõ cùng với Lý Vân Tiêu cùng một chỗ không có nguy hiểm, vẫn là không nhịn được hoảng sợ một chút, trên trán đổ ra mồ hôi lạnh. Sấm sét đánh ra quá lớn, vô số núi cao và cự thạch đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại có đất bằng phẳng vô biên rộng lớn. Còn có xa xa Nhiễm Quyền ngơ ngác đứng ở cả vùng đất cả người bốc lên khói xanh, hai mắt một mảnh trống rỗng vô thần. Lý Vân Tiêu than thở, thật là một con người rắn giỏi, đáng tiếc, Viên Cao Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc lai, nói, người chừng nào thì trở nên đa sầu đa cảm như thế. Cổ Phi Dương cũng không phải sát phạt quả quyết từ trước đến nay sao? Lý Vân Tiêu nói, ở trên, góc truyện audio.com. Con đường võ đạo này, bất cứ người nào đều cùng ta ngươi như nhau, có cùng chung mục tiêu đồng thời hơi bị nỗ lực đi tới. Chỉ là rất lâu không như mong muốn, thân bất do kỳ. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói, chỉ là thiên đạo vô tình, có thể đứng ở thế giới đỉnh phong vĩnh viễn chỉ là số người cực ít, còn dư lại cuối cùng chỉ có thể là xương khô. Ngươi không đạp lên thi thể của người khác đi tới, cũng chỉ có thể bị người khác đạp thi thể của ngươi đi tới. Đừng nói nhảm, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Viên Cao Hàn nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, liền một lần thuấn di đi thẳng đến bên cạnh người Nhiễm Quyền, trong tay bóp ra một đạo kim sắc quyết ấn, trực tiếp hướng phía trên đầu Nhiễm Quyền ấn đến. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, Viên Cao Hàn nói hắn tự nhiên minh bạch. Lập tức cũng không lại thương cảm nữa, đồng dạng xuất hiện ở bên cạnh người Nhiễm Quyền, cũng giống như quyết ấn đánh ra, hướng tới trên đầu Nhiễm Quyền chụp đến. Ở sau khi chịu đựng tự tin tan vỡ, thân thể trọng thương, thần thức bị hao tổn, lại bị hai gã cửu giai thuật luyện sư liên thủ siêu hồn, Nhiễm Quyền cửu giai long hồn lại không có chút sức phản kháng. Từng đạo thần sắc thống khổ và mê mang hiện lên ở trên mặt của Nhiễm Quyền, giống như là đám mây biến hóa, nhưng tất cả đều là vẻ mặt thống khổ tâm tình. Rốt cục dần dần, thần sắc của Nhiễm Quyền bắt đầu trở nên ngây dại ra, hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ gì, trong tròng mắt hoàn toàn một mảnh chỗ trống. Hai người mạnh mẽ thu tay lại, Nhiễm Quyền thuận thế ngã xuống, triệt để hồn tiêu phách tán, chết không thể chết lại nữa. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn nhìn nhau một cái tựa hồ chiếm được tin tức nào đó không tầm thường, đều thấy được giữa đôi bên biểu tình kinh hãi. Viên Cao Hàn hoảng sợ nói, điều này sao có thể, quá hoang đường đi. Lý Vân Tiêu còn lại là nhìn chằm chằm thi thể của Nhiễm Quyền, một trận trầm mặc không nói. Viên Cao Hàn nói, người tin tưởng những tin tức kia trong đầu của hắn. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không biết. Hắn dừng lại, lại bổ sung đứng lên, nói, nếu là đổi thành trước đây, hơn phân nửa không tin. Nhưng bây giờ trải qua nhiều quái sự cũng liền không thể nói là tin hay không. Mặc dù là sự thực thì tính sao? Thì tính sao? Thanh âm của Viên Cao Hàn trở nên bén nhọn, có chút điên cuồng cười nói. Ha ha, ngươi nói thì tính sao? Nếu như trên cái thế giới này đột nhiên xuất hiện một vị thượng cổ chân linh, hơn nữa còn là chân long chi tử cực kỳ cường đại trong chân linh, ngươi nói thì tính sao? Lý Vân Tiêu nói, xuất hiện liền xuất hiện đi, ngay cả ma chủ đều đã đi ra rồi, đi ra mấy tên chân linh cũng không kỳ quái đi. Nói nhảm, Viên Cao Hàn phẫn nộ quát, ngươi đang nói cái gì ngu ngốc vậy, nói sứ mệnh của Long Vệ vô số năm qua, dĩ nhiên là để thủ hộ Thủy Long chi thân, để hắn một ngày kia sống lại, ngươi không cảm thấy điều này quá hoang đường rồi sao? Tâm tình của hắn trở nên có chút kích động, Lý Vân Tiêu còn lại là bình tĩnh hơn nhiều, nếu nói nhảm không đáng tin, vậy ngươi sợ cái gì? Ta, ai nói ta sợ rồi? Viên Cao Hàn hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt đột nhiên đã trở nên ngưng trọng nói. Nhưng vạn nhất ta là nói vạn nhất, nếu như vạn nhất là sự thực thì sao đây? Lý Vân Tiêu cười nói, sự thực thì là sự thực chứ sao? Tình huống xấu nhất chính, gocchuyenaudio.com, là ta ngươi bị chân linh kia một trường vỗ chết, chẳng lẽ còn sẽ có tình huống tệ hơn xuất hiện? Có xấu đi nữa cũng nhiều lắm bị hắn ăn tươi, cũng là một lần chết. Cách chương.